Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, cứu ta hai lần. Trơ mắt nhìn thấy một cái tốt đẹp trang bức cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Lâm Diệp thật là đau lòng nhức óc a. Cho nên, cái này một đường lớp số học, Lâm Diệp là bên trên tẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, trước đó không có một tiết lớp số học. Đối với hắn cái này học cha tới nói, vẫn luôn là tẻ nhạt vô vị. Cao lão đầu tại nói ở trên mỗi một đạo đề. Lâm Diệp cơ hồ chỉ cần quét mắt một vòng, trong nháy mắt đang ở trong đầu hiện ra khác biệt giải pháp. Cùng với đề mục sau lưng chỗ vận dụng toán học nguyên lý tới. Sổ học gia chi hồn năng lực, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Uyển Thanh hôm nay vì sao lại kích động như vậy? Ôm ta, còn khóc, còn nói tìm ta ta thật lâu. Chỗ nào lâu, ta bất quá chỉ là mới vừa buổi sáng không có tới. Tăng thêm 2 ngày cuối tuần, nhiều lắm là cũng liền 2 ngày rưỡi mà thôi. Chẳng qua nếu như dùng 1 ngày dài bằng 3 thu đến đổi tính một chút, cũng rất lâu, tương đương với 2-3 năm. Lâm Diệp nằm sấp trên bàn, rất nhàm chán phát ra ngốc, chờ đợi lấy tan học. Mà trên bục giảng cao lão đầu, nhìn thấy Lâm Diệp vẫn như cũ là bộ này không lý tưởng dáng vẻ, cũng là lắc đầu, trong lòng nhịn không được thở dài nói. Lâm Diệp đứa nhỏ này, tâm tính ngược lại là có thể, là được, không cố gắng a, đáng tiếc, thật vất vả. Kể đến tan học, cao lão đầu đồng thời không có quá nhiều dừng lại. Tan học liền vội vàng về văn phòng đi. Muốn vội vàng áo thi đấu báo danh danh sách đưa lên trước đó. Đem Lâm Diệp danh tự cho thêm vào. Lâm Diệp thì là nhìn xem ngồi tại hàng trước Đồng Uyển Thanh. Có chút do dự. Chính mình muốn đừng tiến lên đi tìm Đồng Uyển Thanh. Đem sự tình cho hỏi rõ ràng đến đâu. Đang ở Lâm Diệp thời điểm do dự. Đồng Uyển Thanh thế mà chủ động đứng dậy hướng về phòng học đi ra ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm cố ý quay đầu hướng về Lâm Diệp nhìn một chút. Lần này, Lâm Diệp liền minh bạch. Đồng Uyển Thanh đây là để cho mình ra ngoài. Nàng có lời nói. Vậy còn chờ gì? Lâm Diệp cũng lập tức đứng dậy cùng ra ngoài. Trương Dương là ở phía sau huýt sáo cho Lâm Diệp trợ uy nói. Diệp tử, thêm dầu a, ngoặc kép. Phòng học trên hành lang, buổi chiều ánh nắng nghiêng chiếu xuống, bên tai là từ từng cái phòng học ở trong truyền đến ồn ào âm thanh. Đồng Uyển Thanh cứ như vậy lưỡng xiên tựa ở cuối hành lang góc rẽ trên tường. Ngọt ngào lại dẫn một chút ngượng ngùng tiếu dung nhìn xem hướng hắn đi tới Lâm Diệp. Lâm Diệp cũng cứ như vậy chậm rãi không nhanh không chậm từng bước một hướng về nàng đi qua. Mỉm cười, mặc cho ánh nắng đánh vào trên mặt của mình. Mà trong ánh mắt của hắn, chỉ có Đồng Uyển Thanh một người. Từng bước một, ngươi nhìn ta, ta hướng đi ngươi. Cái này một cái hành lang khoảng cách, tại Lâm Diệp dưới chân. Từng bước một đem hai người rút ngắn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Một đóa tiếu dung, một ánh mắt, liền bù đắp được thiên ngôn vạn ngữ. Uyển, chấm ngoặc kép, sắp đi đến Đồng Uyển Thanh trước mặt. Lâm Diệp vừa muốn mở miệng. Nhưng không ngờ lúc này từ trên thang lầu tung ra mấy tên nam sinh tới. Cái này mấy tên nam sinh vừa xuất hiện, liền vây đến Đồng Uyển Thanh trước mặt, hoàn toàn coi nhẹ Lâm Diệp tồn tại. A, chuyên chú nhìn xem Lâm Diệp Đồng Uyển Thanh, trong nháy mắt bị giật mình. Ngay sau đó, cái này mấy tên nam sinh, nhao nhao đều nhấc lên quần của mình, lộ ra trên đùi đồ án hưng phấn mà đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi mau nhìn, ta đây chỉ là xinh đẹp dê dê, so Hỷ Dương Dương xinh đẹp nhiều, muốn nhìn cũng nhìn ta cái này, ta đây chỉ là lười dê dê, rõ ràng càng có thể yêu thương a, ta đây là dê thôn thôn trưởng, mặc kệ là Hỷ Dương Dương vẫn là xinh đẹp dê dê vẫn là lười dê dê, tất cả thuộc về ta quản, chấm ngoặc kép, phốc. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh cơ hồ là đồng thời nhịn không được cười. Nguyên lai những nam sinh này vậy mà thật tin vào lời đồn. Coi là Đồng Uyển Thanh ưa thích Hỷ Dương Dương dạng này đồ án. Kết quả vội vàng giờ đi học tại trên đùi vẽ tranh. Mấy vị đồng học, cảm ơn các ngươi hảo ý cùng dụng tâm. Các ngươi đồ án đều rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Chấm ngoặc kép, đối mặt dạng này hiểu lầm. Đồng Uyển Thanh cũng không muốn giải thích quá nhiều. Dù sao càng giải thích thì càng khó giải thích. Nàng mỉm cười. Cho cái này mấy tên nam sinh mỗi người đều phát một chương thẻ người tốt. Để bọn hắn vô cùng cao hứng rời đi. Uyển Thanh, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Ngươi là thật ưa thích loại này nam sinh ở trên đùi vẽ án. Từ đầu đến cuối, Lâm Diệp còn là rất khó tin tưởng. Đồng Uyển Thanh sẽ có loại này, nghệ thuật thẩm mỹ, truy cầu. Không được a. Đồng Uyển Thanh nháy mắt mấy cái. Khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Ở nước ngoài, đây coi như là nhân thể hoa văn màu. Thậm chí, là cởi sạch quần áo. Tại toàn bộ thân thể bên trên vẽ tranh. Ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Rất có nghệ thuật cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Lâm Diệp ngược lại là có chút không phản bác được. Lừa gạt người á. Gặp Lâm Diệp nghẹn lời. Đồng Uyển Thanh lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Sau đó như nước trong veo con mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp chân phải nói ra. Ta kỳ thật muốn tìm. Là nó. Nó. Cái gì nó. Lâm Diệp cúi đầu nhìn xem. Không tự giác địa tướng đùi phải thu trở về thu. Không có ý tứ. Uyển Thanh. Ta trên đùi vết sẹo thật không phải là vẽ lên đi. Là khi còn bé không cẩn thận làm. Ta biết rất khó coi. Chấm ngoặc kép. Không. Tuyệt không khó coi. Đồng Uyển Thanh cắn môi. Hai cái thanh tịnh vô cùng con mắt. Rất chân thành mà nhìn xem Lâm Diệp. Nói ra. Lâm Diệp. Trong mắt của ta. Chân ngươi bên trên cái này một khối hỏa hồng sắc hình thoi vết sẹo. Là trên thế giới đẹp mắt nhất đồ án. Hả? Lâm Diệp cái này cũng có chút hồ đồ. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết rõ. Đồng Uyển Thanh là dựa vào cái này hình thoi vết sẹo tìm đến ân nhân cứu mạng. Mà lại, Lâm Diệp cũng căn bản không có đem 3 năm trước đây. Ngẫu nhiên cứu Đồng Uyển Thanh sự tình quá để ở trong lòng. Ngươi quên a, Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp vẫn là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Liền cúi đầu ngậm lấy ngực. Trên mặt thẹn thùng nói ra. Ngươi thế nhưng cứu ta 2 lần a. Ta, cứu ngươi. 2 lần. Lời này trong nháy mắt kích hoạt Lâm Diệp ký ức. Hắn hồi tưởng lại 3 năm trước đây một màn kia. Dường như lần nữa nhìn thấy Đồng Uyển Thanh một người té xỉu ở ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. 3 năm trước đây. Nếu như không phải là ngươi từ trong hẻm nhỏ cõng ta đi bệnh viện cứu ta. Chỉ sợ trên thế giới sớm đã không còn Đồng Uyển Thanh người này. Chẳng qua là, lúc đó ta đã hôn mê. Cũng không biết là ngươi cứu ta. Thế nhưng ta lại nhìn thấy ngươi trên đùi phải màu đỏ hình thoi vết sẹo. Chấm ngoặc kép, 3 năm, Đồng Uyển Thanh rốt cuộc tìm được bớt anh hùng. Mà lại càng thêm để cho nàng mừng rỡ không hiểu chính là. Cái này, bớt anh hùng, cùng Lâm Diệp liền là cùng một người. Lần này, Lâm Diệp mới hoàn toàn minh bạch, đem mọi chuyện cần thiết bắt đầu xuyên. Nguyên lai chân tướng là cái này nha. Bất quá, hắn ngược lại là lơ đễnh cười cười nói. Uyển Thanh, vậy cũng là 3 năm trước đây sự tình. Ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy ngươi té xỉu. Chẳng lẽ lại, còn có thể thấy chết không cứu a? Nói tới chỗ này. Lâm Diệp thật vất vả biết rõ ràng chuyện đã xảy ra cùng từ đầu đến cuối. Lại đột nhiên cảm giác được vừa có chỗ nào là lạ. Lời nói xoay chuyển hỏi. Chờ chút, Uyển Thanh, người vừa vặn nói ta cứu ngươi 2 lần. Nếu như 3 năm trước đây cái này xem như 1 lần. Cái kia còn có 1 lần là cái gì? Ta không có nhớ kỹ ta về sau còn cứu qua ngươi a. Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp còn không có triệt để minh bạch. Xấu hổ gật đầu, có chút nhăn nhó nói ra. Còn có 1 lần, liền là vài ngày trước. Ta thỉnh cầu ngươi sờ ngực ta. Trước quần áo lần kia. Canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http